Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chương 15 leng keng. Chúc mừng ký chủ Sơ Dụ đạt được người xem hảo cảm độ 30 điểm. Quý Thiệu hảo cảm độ 10 điểm. Trước mắt người xem tổng hảo cảm độ 50. Giám khảo tổng hảo cảm độ 10. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực nga. Sơ Dụ càng ngốc, tổn thọ. Chẳng lẽ thế giới này tất cả mọi người là nhan khống sao? Hắn lâng lâng đến chân đều mau đứng không yên. Nghe được điện tử bá báo cuối cùng một câu sau, còn ngơ ngác mà đem ánh mắt đầu hướng giám khảo Tịch. Liền hắn này nói là tập thể dục theo đài đều. Vũ nhục tập thể dục theo đài hài hước vũ đạo. Còn có giám khảo đối hắn có hảo cảm. Thậm chí không phải bất luận cái gì một cái giáo chủ vocal đạo sư. Mà là cái kia biểu tình vẫn luôn xú xú vũ đạo đạo sư. Hệ thống cũng bị bất thình lình nhân khí phiếu cùng hảo cảm độ cấp tạp choáng váng. Cùng Sơ Dụ không có sai biệt mà mông vòng. Hai ta đoạt thiếu phiếu. Mãn phiếu, chúng ta không cần đi cầu vượt đồn chú. Hình như là, hiện thực thật là quá ma huyễn. So tiểu thuyết cốt truyện còn ma huyễn, toàn trường người xem cộng 100 người. Sơ Dụ được 100 phiếu. Sở hữu gửi đến lật đi lật lại người xem toàn bộ lựa chọn vì hắn bạo đèn. Quyền làm như hắn giải trí đại chúng sau hồi quỹ. Dư lại giám khảo Tịch thượng mãnh chướng một đợt. Hảo cảm độ Quý Thiệu. Ngại với đạo sư thân phận hắn không thể che lại lương tâm cấp vừa mới thưởng thức xong trừu tượng. Vũ đạo đầu phiếu, nhưng không ảnh hưởng hắn cười đến siêu cấp vui vẻ, đặc biệt là ở phía sau tự giới thiệu phân đoạn. Chung, hắn biết được Sơ Dụ cũng không quay đầu lại mà lựa chọn chính mình quản lý thay ép ban sau. Cười đến càng vui vẻ, Quý Thiệu vốn dĩ đối tiết mục này không có hảo cảm. Hợp đồng cũng không phải hắn tự nguyện ký kết, mà là kinh ty quản lý ham tiết mục tổ cấp lương cao. Gạt hắn trộm tiếp, chính hắn ngược lại cuối cùng một cái mới biết được tin tức. Kết quả là còn phải bị bước đi đi nhậm chức, hắn là biết một ít trong vòng tấm màn đen. Rất nhiều giải trí công ty sớm tại tiết mục ra án trước cũng đã tiêu tiền cấp nhà mình chủ đẩy. Luyện tập sinh lấy lòng xuất đạo vị. Tổng cộng 11 cái xuất đạo vị, có tên có họ liền chiếm 10 cái, thậm chí dựa theo quăng vào đi tiền tài đem tương lai phiên vị đều phân hảo. Đạo sư nhóm trong tay cũng có kịch bản, cái nào luyện tập sinh sau lưng có người, bọn họ đều rõ ràng, Quý Thiệu phi thường chán ghét loại này không hề công bằng đáng nói. Chỉ còn mặt ngoài công phu nhà tư bản tiết mục, nhưng hắn phản kháng không được. Hắn chỉ là một cái ở trong vòng có chút danh tiếng vũ đạo lão sư. Hợp đồng giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng là không có khả năng chi trả đến khởi. Nói trắng ra, chính mình cũng chính là cái oán niệm tràn đầy người làm công, cho nên ngồi ở giám khảo Tịch hắn vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nghe mấy cái lão gia hỏa cho nhau biểu diễn lời khách sáo. Ra vẻ khoa trương mà đối sớm đã lấy lòng xuất đạo vị tuyển thủ tiến hành khích lệ. Hắn cũng lười đến há mồm đi trộn lẫn. Trước ban giống như viếng mồ mà. Làm công người liền không mấy cái không khó chịu. Đừng nói Sơ Dụ vẫn luôn ở nổi điên. Kỳ thật hắn cũng rất tưởng nổi điên. Sau đó Sơ Dụ liền xuất hiện. Bãi đến thông khoái. Bãi đến rộng rãi. Bày ra tân đa dạng. Tươi mát thoát tục đến ra nước bùn mà không nhiễm. Ở cái này dối trá xảo trá ban đêm mang cho hắn đệ nhất phân thuần túy vui sướng. Liên quan vẫn luôn bị công tác đọng lại trong lòng khói mù cũng tan không ít, vui sướng như thế nào. Liền không đáng hắn 10 điểm hảo cảm độ đâu. Đối mặt những cái đó cao nhân khí thấp thực lực tuyển thủ. Hắn một phiếu không đầu là đối tiết mục tổ phản kháng. Đối mặt bất chấp tất cả Sơ Dụ, hắn giận chướng hào cảm, là đôi hắn mang cho chính mình vui sướng hồi báo, ta muốn hỏi một chút Sơ Dụ đồng học. Kỷ Phong, Trúc đôi tay giao nhau gác ở cằm thượng, như suy tư gì nói. Người phía trước có học quá thanh nhạc sao? Tiểu Hoa hướng Dương Thúc Thúc lớp học nhập học lạp. Hiện tại là tùy cơ vấn đề thời gian. Cùng phấn chấn trừu tượng lại nhanh miệng mau lưỡi tiếng lòng hình thành đối lập. Là sơ dụ vẻ mặt an tường biểu tình. Hòa hoãn chậm cầm lấy microphone vững vàng mở miệng động tác. Ngoặc kép, học quá 2 năm, hắn một cái thuần huyết tố nhân. Thực lực có thể hảo đến nào đi? Cùng với dựa theo nguyên thân lý lịch đĩnh đạc mà nói chính mình luyện tập khi trường cuối cùng bị bạch bạch vả mặt, còn không bằng thành thật ấn chính mình chân thật tình huống tới, Kỷ Phong Trúc gật gật đầu. Tựa hồ sơ dụ trả lời ở chính mình dự kiến bên trong, duy nhất không quá thích hợp chính là hắn nghe. Thấy kia đạo quảng bá tiếng lòng sau run rẩy khóe miệng, ân. Có thể nghe được ra tới. Người âm sắc thực hảo, đối kỹ xảo đem khống cũng rất có thiên phú, tăng thêm luyện tập nói thực dễ dàng ở ca hát thượng gia thành tựu. Người hiểu không? Tiểu Hoa hướng Dương Thúc Thúc lớp học hoa trọng điểm lạp. Hiện tại là lão cha uy canh gà thời gian, sơ dụ hồn nhiên không biết chính mình kia điên điên nổi điên âm đã bị trước mặt đạo sư nhóm nghe. Xong cái biến. Câu nệ mà thong thả mà cầm lấy microphone, ngoặc kép, cảm ơn lão sư, giống Lăng Vi cùng Úy Thiệu đến tuổi này thượng tiểu nhân người trẻ tuổi. Thật sự không có biện pháp nhịn xuống biểu tình làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Bả vai run đến một cái so một cái lợi hại, lưu lại Kỷ Phong Trúc hít sâu một hơi. Nói cho chính mình bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu ca hát trung tồn tại thiên phú hình tuyển thủ, như vậy nổi điên trung tự nhiên cũng tồn tại thiên phú hình tuyển thủ. Này hai loại thiên phú kết hợp ở một người trên người. Thực bình thường, thực bình thường, Tiểu Hoa hướng Dương Thúc Thúc, đình, sơ dụ sừng sốt, không biết hắn ở cùng ai nói lời nói, tốt hài tử ngươi trước chờ một lát chúng ta tới thương lượng. Hạ bình xét cấp bậc. Kỷ Phong Trúc phá công, hắn đời này sướng hơn 20 năm ca cũng chưa ở trước màn ảnh phá qua âm. Nhưng lúc này đây thác sơ dụ phúc, hắn ngạnh sinh sinh nói chuyện đến một nửa phá âm, trên thực tế kết quả đã bị sơ dụ đơn phương quyết. Định xong rồi, trước mặt cái này xã khủng lại hảo ngoạn tiểu hai tử còn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Chính mình tuyển ban thời điểm liền thân thủ đem bay lên thông đạo cấp phá hỏng, bình xét cấp bậc. Chế độ chung có một cái quy tắc, tự chủ lựa chọn lớp cấp bậc chính là lần đầu tiên bình xét cấp bậc hạn mức cao nhất. Liền tính giám khảo nhóm cho hắn ép bên ngoài đánh giá. Cuối cùng sơ dụ cũng chỉ có thể lưu tại ép ban, nhưng cùng đạo sư nhóm mạch não không giống nhau. Cùng với nói sơ dụ là bị bắt ép, không bằng nói hắn là hưởng thụ ép, cuối cùng công bố phân ban kết quả khi. Quý Thiệu còn hướng về phía hắn nháy mắt vài cái, không biết có phải hay không bởi vì làm công lâu lắm tướng mạo đều thay đổi duyên cớ. Thoạt nhìn phảng phất có chút không có hảo ý, hoan nghênh đi vào ta lớp, ta sẽ hào hào chỉ đạo ngươi khiêu vũ, sơ dụ nhấp nhấp miệng. Tiểu Hoa hướng Dương ca ca lớp học. Muốn nhập học, muốn chạy trốn khóa, Quý Thiệu, ngoặc kép, này lão tiểu tử thật đúng là liền không cho người mặt mũi, trở lại trên chỗ ngồi lúc sau. Đạo bá cơ vị còn riêng cắt tiến vào, cho hắn tới cái siêu đại dỗi mặt đặc tả, đem sơ dụ sợ tới mức cả người cương thành nhân hình cục đá. Hơi chút động một chút đều sợ phát ra rắc một tiếng. Nhưng kia trương thập phần kháng đánh mặt như cũ sẽ không bởi vì khẩn trương mà ảnh hưởng nó thượng kính hiệu quả. Loại này siêu thanh gần gũi nhiều góc độ màn ảnh ngược lại tốt lắm xông ra sơ dụ bề ngoài thượng yêu. Điểm, cốt tường yêu Việt, mi cao mắt thâm, mặt bộ gấp độ đặt ở toàn bộ trong vòng đều thực xuất chúng. Thế cho nên quay chụp lên quả thực 360 độ vô góc chết mà đẹp. Mà giờ này khắc này, cùng trước màn ảnh hướng khán giả thật khi truyền mỹ nhan hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. là Sơ Dụ mang theo thật sâu nghi hoặc tiếng lòng, hắn còn đắm chìm ở một đêm phất nhanh lúc sau nồng đậm lâng lâng cảm giác chung, Phiêu Nhiên qua đi lại nằm ngang dựng hướng đều cảm thấy không thích hợp. Ta rốt cuộc nơi nào xứng đôi này 100 phiếu? Bọn họ thật sự đều coi trọng ta gương mặt này sao? Xong việc Nhi lại cảm thấy không nghĩ ra, đơn giản từ bỏ tự hỏi, thuận tiện sờ sờ hắn tự cho là đúng công thần soái khí khuôn mặt, tính tính. Hôm nào cho nó trước bảo hiểm đi. Nơi xa người xem đàn phát ra một trận cười vang, hắn cũng không rõ đã xảy ra cái gì, còn hướng tới trên đài xem xét liếc mắt một cái, kết quả không ngẩng đầu còn hào. Vừa nhấc đầu, hắn phát hiện tựa hồ tuyển thủ tịch thượng sở hữu luyện tập sinh đều đang xem hắn, một loại rắc rối. Phức tạp, muốn nói lại thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại nhìn không chớp mắt ánh mắt. Trước đài sướng nhảy tiết mục còn ở biểu diễn, nhưng căn cứ này đó động tác nhất trí lại chuyên chú ánh mắt để lộ ra tới nội dung. Sơ Dụ cảm thấy ở bọn họ trong mắt chính mình so sân khấu còn xinh đẹp, nhưng là hắn vô pháp tự hỏi nguyên nhân, bởi vì quá nhiều tầm mắt tập trung làm hắn một hơi lại thiếu chút nữa vận lên không được. Hệ thống cảm giác được hắn thân thể phản ứng phát ra khác thường, lập tức giống cái giáo bảo bảo đi đường khi ở trung điểm chỗ chờ hắn ra trường, lớn tiếng mà cấp Sơ Dụ cố lên, ký chủ, không cần khẩn trương, bọn họ đều là cải trắng cùng cà rốt. Sơ Dụ cảm giác chính mình lập tức liền phải bị này đó khủng bố cải trắng cùng hung mãnh cà rốt tâm. Mắt bắn thành cái sàng, nghĩ thầm có phải hay không tồn tại phát ra động tĩnh quá lớn. Rất tưởng chết trong chốc lát trước tránh né một chút, nhưng tìm pháp không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt mặc bối đại bi chú, gắng đạt tới người Phật hợp nhất vô ngã chi cảnh, ngắm nhìn ở trên người hắn ánh mắt quá nhiều, có điểm ảnh hưởng hắn bình thường hô hấp. Hắc huệ đệ, một bàn tay vỗ vỗ hắn cứng còng cánh tay, hắn cứng đờ mà mở mắt ra. Phát hiện kêu hắn chính là ngồi ở hắn đằng trước A Ban hàng xóm. Mặt mày tuấn lãng, nhiễm một đầu tóc nâu. Tươi cười nguyên khí trình độ cùng kinh nghiệm so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Sơ Dụ bởi vì xã khủng thêm ái phát ngốc duyên cớ, hoạn có cường độ thấp mặt manh chứng. Chỉ cần người lớn lên không phải quá xấu, hắn đều nhận không ra. Nhưng cái này sán lạn đến có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn tươi cười hắn. Nhận được, là trong phòng luyện tập làm ồn khi sấn loạn khen chính mình, nhìn đến ngươi sau ta tâm lập tức. Phanh mà một chút liền phanh mà một chút, ngươi là ta năm nay yêu thứ 8 cái nam nhân, vị kia ca, phanh mà một chút ca, hắn không dám nói lời. Nào cũng không dám động. Chỉ có thể đỉnh chung quanh người rậm rạp tầm mắt khẽ gật đầu. Bởi vì đỉnh đầu quảng bá loa tạm thời không tiếp tục kinh doanh, dẫn tới trên mặt cao lãnh ảo giác liền hiện ra tới. Phanh mà một chút ca từ trước đến nay không keo kiệt chính mình ca ngợi. Cảm thán nói, huynh đệ, người gương mặt này thật là thấy thế nào như thế nào soái khí a. Hệ thống vẻ mặt phòng bị, cẩn thận. Ta cảm giác hắn tưởng phao ngươi, nhưng mà không đợi Sơ Dụ làm ra phản ứng. Nguyên bản một mảnh yên tĩnh bên tay trái đột nhiên truyền đến một tiếng từ trong lỗ mũi phát ra hừ. Lạnh, lộ ra 3 phần mỏng lạnh, 4 phần châm biếm, 5 phần không chút để ý. A, đều đã quên bên cạnh còn có cái lưu đày tới kính dâm ca, hệ thống lông mày một trọn. Hắn mạo phạm ngươi, hắn ở trào phúng ngươi. Sơ Dụ chớp chớp mắt, cảm giác hôm nay chính mình cũng bị sinh hoạt búa tạ chèn ép đến thập phần mềm mại quy đạn thịt chất. Tươi mới, cả người không hề cốt khí chỉ có túng khí, vì thế bông giống nhau mềm hoạt mà quay đầu nhìn Phó Hàn Tùng liếc mắt một cái liền không lại quản. Hắn, lần này liếc mắt một cái đối diện, 2 giây qua đi, Sơ Dụ não nội truyền đến leng keng một tiếng. Leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ngài hảo cảm cộng 5. Trước mắt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 25. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng Nga. Ca, ta về sau không kêu người khác ca. Người chính là ta duy nhất nguồn năng lượng đại ca. Liền chưa thấy qua loại này thượng vội vàng soát. Vô dụng, cần thiết đến nó chính mình chủ động từ bầu trời rơi xuống hảo cảm độ. Sơ dụ một bên ở não nội hướng. Ban đêm chuyên dụng emo ca đơn tăng thêm tân thổ hải ca khúc. Một bên cảm khái, thật là có cá tính a kính dâm ca, ngắn ngủn một buổi tối. Đỉnh cấp luyện tập sinh tự ra sân khấu tới nay bị đỉnh đến tối cao hot search sinh ra, thăng. Sơ dụ, tuyệt mỹ tinh thần trạng thái thăng thăng sơ dụ bọn họ đều coi trọng ta gương mặt này sao thăng thực mau đệ nhất. Kỳ tiết mục cắt nối biên tập bản lục bá liền ở các đại ngôi cao online. Phát sóng lúc sau không bao lâu. Cùng, sơ dụ, tương quan hot search mục từ lại một lần báo. Lấy ngồi hỏa tiễn tốc độ tạch tạch hướng lên trên soát. Thành công tế rớt Ngụy Tử Vũ trở thành toàn bộ đỉnh luyện trước mắt thảo luận nhiệt độ tối cao. Tuyển thủ, bí quyết chỉ có một cái. Nổi điên sang chết chính mình. Bãi lạn giải trí mọi người, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.